Học viện Go Rainbow, chương 14, 3 Why Crowd Part 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép mới đê, có ai đọc không nè, hi hi giờ ra về, Sunny lôi Rain xuống bàn. Anna và Sandy nói. Ê Như Ái, đi chơi không? Sunny hớn hở, trời ơi cô buông ra coi, bộ không biết đau hả? Rain tức tối, của anh đau chứ đâu phải tôi đâu, sao mà biết được? Sunny nhún vai, Rain tức sôi cả máu. Ti gì, với cái nhiệt độ này là khỏi tốn tiền đi mua bếp, lấy chiên trứng cũng được nữa á, Rain ẻ hèm. Ti gì, biến mất dạng, Anna cảm thấy không ổn liền nói. Ok, vậy 7 giờ hẹn nhau ở cổng trường, sau đó đến 3. Why Crowd, nha, Anna, mấy cô mà cũng đi bà nữa sao? Jin, chuyện lạ à nha, Rain vuốt cằm, làm như có mấy người đi thôi hả? Sandy, quyết định vậy đi ha. Anna nhảy vào nói chứ không thôi là xảy ra thế chiến thứ 3 mất. Ok, đồng thanh, rồi cả đám sách cặp đi về nhà, tôi nhanh tới tối nha. Đúng 7 giờ tụi nó có mặt ở cổng trường, cô mặc áo crop top 3 lỗ đen, áo khoác dài tay bằng da ở ngoài, quần bó đen, giày bốt đen cao 10p, tóc uốn lọn để xõa. Ti gì, nguyên cây đen luôn kìa. Sandy thì mặc áo cánh rơi trắng, chân váy ren trắng gắn thêm vài chuỗi chân châu quanh thân váy, đi giày cao gót trắng có kim tuyến cao 8p, tóc bính đuôi tôm. Ti gì, ngược với chị Anna nhà ta nhỉ. Còn Sunny là móc lai like hai người kia, mặc áo thun caro trắng đen, quần short đen, đi giày bata trắng cao 5p, tóc móc lai like đỏ để xõa. Cả ba đều đeo bông tai kim cương bạc sáng lấp lánh. Một lúc sau thì tụi hắn cũng tới. Anh mặc áo thun đen, quần jean rách đen, giày bata đen, tóc để như cũ. Ti gì, chu choa đồ cặp luôn nha, hình như hai anh chị này hẹn trước với nhau hay sao á? Rain mặc áo ba lỗ xám in hình đầu lâu, quần dài hơn gối màu xám, giày đen, tóc vuốt ngược lên. Jin mặc áo quần, giày giống kim nhưng là màu xanh ngọc bích. Jin tháo nón ra nói, mấy cô tới sớm nhỉ? Jin, sời, chứ ai như mấy anh? Sandy móc lại, mình đi thôi, Anna vừa nói vừa đội nón. Anh thì cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng vì cô mặc cái gì cũng đẹp. Thấy Anna leo lên xe chạy đi, Kim liền phóng xe nối theo. Mấy đứa kia thấy vậy cũng chạy theo luôn. Dẫn đầu là cô và anh, theo sau là Sunny và Rain, nối tiếp là Sandy và Jin. Trên đường có 6 chiếc xe chạy với vận tốc ánh sáng khiến mọi người ai cũng hoảng sợ né ra xa vì không một ai muốn qua suối vàng. Ti gì, ghê quá xa ghê. Mình nói một chút về ba. Why Crowd, nha, nó gồm có 2 khu, một khu là quán ba thường, một khu là ba VIP chỉ dành cho những thành viên trong bang Crystal hoặc bang chủ, bang phó bang khác. Có một trường hợp đặc biệt là những người ngoài nếu muốn vào thì phải có sự đồng ý của tụi nó. Trong đó còn có phòng nghỉ ngơi giống như khách sạn 5 sao, phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng tắm. Hãy đón xem chép tiếp theo nhé. Cách chương.